Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 905, bùa chú chi đạo. Nhìn Từ Ngôn kinh ngạc dáng dấp, Kim Uế rốt cục vui sướng địa bắt đầu cười lớn. Hắn có thể coi là có một chút mạnh hơn Từ Ngôn. Đó chính là dòng dõi. Từ đạo hữu như là cần dùng đến, hết thảy lấy đi hết. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, mới có thể mau hơn phá mở thần mộc bên ngoài hàng rào. Kim Uế hào sảng phất ống tay áo một cái, nói, hai vị thần văn đều có thể tùy ý chọn. Những tài liệu này tuy rằng giá trị kinh người, bản vương còn đưa lên. Đa tạ yêu vương đại nhân. Hà Điền cười hì hì, chắp tay ôm quyền, vậy chúng ta có thể không khách khí rồi. Vương Khải đem mặt đều phải chôn ở bảo bối trong đống. Bên trái chọn bên phải chọn, khà khà cười khúc khích, không phải là Kim Uế hào phóng, mà là lần này đi xa, liền Kim Uế đều không dám hứa chắc có thể không sống sót trở về. Lấy tốc độ của hắn đều phải vượt qua 100 năm đi xa. Đến về nhưng dù là hơn 200 năm, tuổi thọ của hắn đã không có nhiều như vậy. Lúc còn trẻ, mới vào yêu vương, kiêu căng tự mãn bên dưới dọc theo sông mà lên. Một lần đi xa tiêu hao 200 năm lâu dài. Kim Uế kỳ thực hối hận không thôi. Hắn thấy được đại thụ, nhưng là không cách nào tiếp cận. Này 200 năm toàn bộ tiêu hao ở trên đường. Nếu như Từ Ngôn không cách nào phá mở lực lượng bản nguyên, nói không chừng coi như đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không đi thiên hà tận đầu. Chọn lựa đầy đủ vật liệu, ba người liền như vậy phân biệt. Vương Khải cùng Hà Điền chạy tới Thiên Nam dàn xếp tông môn. Yêu vương Kim Uế giống như muốn an bài một phen nhà mình vãn bối. Bởi vì, này một lần đi xa, thần văn cùng yêu vương hay là một đi không trở lại. Từ Ngôn một mình chạy tới chính phái nhất phương hải đảo, cùng đợi Kim Uế đến. Ở xa hành thiên sông trước, Từ Ngôn muốn đi xem một chút Vương Khải cùng Hà Điền trong miệng thế giới tận đầu. Hắn muốn tận mắt xác nhận một phen thế gian này tận đầu câu chuyện. Kim Tiễn Tông trụ sở, khổng lồ hải đảo phía sau, có một tòa nhà gỗ lớn, nhà gỗ gần biển, đẩy ra cửa sổ là có thể nhìn thấy hải trời một đường. Phong cảnh tuyệt hảo, thân hình cao gầy ông lão lúc này đang ngồi ở cửa sổ một bên. Ngắm ngay ngắn một cái khối dao long ra, trên bàn bày ấm trà. Hai chén trà thơm chậm rãi bay lên nhiệt khí. Đại yêu trình độ dao long ra, còn như vậy hoàn chỉnh. Hiếm thấy a, dùng để luyện chế phù lục có thể nói cao nhất nguyên liệu. Huyền Lục Phong phong chủ Lý Huyền Cư, thổn thức nói. Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện thanh niên, nói, từ trưởng lão khối này giao long ra, có thể không trả lại cho lão phu. Linh thạch lão phu cũng không có thiếu, một ít kỳ chân cũng có chút. Nói Lý Huyền Cư lấy ra túi chứa đồ, liền muốn lấy ra chút cực phẩm vật liệu cùng đối phương trao đổi. Nếu Lý Phong chủ cần dùng đến, đưa ngươi đã khỏe. Từ Ngôn thưởng thức trà thơm, hào phóng nói. Đi tới Kim Tiễn Tông chỗ ở hòn đảo, tiếp đón Từ Ngôn chính là tọa trấn hải đảo Lý Huyền Cư. Nếu tông môn đem hải đảo coi là một chỗ chi nhánh, đương nhiên phải phái một vị nguyên anh đến đây. Liền Huyền Lục Phong liền như vậy rời đến hải đảo. Từ trưởng lão hào phóng, ha ha, lão phu kia cũng sẽ không khách khí. Lý Huyền Cư cầm lấy dao long ra, yêu thích không buông tay nhìn một lát. Từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc thẻ ngọc đưa cho Từ Ngôn. Nói, đây là lão phu suốt đời bùa chú trình độ. Bên trên ghi lại hơn 300 loại phù lục luyện chế tâm đắc. Nói vậy từ trưởng lão có thể sử dụng trên. Được không giao long ra. Có thể nào không có đánh đổi. Đến rồi Lý Huyền Cư này loại nguyên anh cảnh giới. Có mấy lời đã không cần nói rõ. Lấy Từ Ngôn liền yêu vương đều không sợ thực lực. Để mắt đồ vật không biết nhiều, chân bảo người ta không thiếu, lấy ra dao long ra, người ta rõ ràng là muốn hắn Lý Huyền Cư ở bùa chú bên trên kinh nghiệm lời tuyên bố. Đa tạ phong chủ, Từ Ngôn cười nhận thẻ tre, mở ra nhìn nhìn, bùa chú một đạo, không so kiếm quyết phép thuật, có thể tiện tay ước lượng đến, muốn có sở tạo nghệ, cần tiếp theo lần khổ công mới được. Lý Huyền cứ nâng chén trà chậm rãi nói rằng, lần này khổ công, không phải là chỉ vận dụng bùa chú. Bởi vì bùa chú cực kỳ đơn giản, một chút linh lực liền có thể thôi thúc. Thế nhưng bùa chú cực dễ hao tổn, nhất định phải để chuẩn bị trước sung túc. Đang đối chiến hoặc là gặp nạn thời khắc mới có thể dùng để bảo mệnh. Nói trắng ra là, bùa chú chính là một loại dự trữ. Dự trữ càng nhiều, sức mạnh thì sẽ càng đủ. Bùa chú một đạo có chút đặc biệt, chỉ cần linh lực đầy đủ liền có thể tùy ý thôi thúc. Bùa chú so sánh yếu đuối, một tấm bùa chú sử dụng càng có cố định hạn chế, xem ra khá là phiền toái. Thế nhưng bùa chú có một chỗ tốt lớn nhất, đó chính là thôi thúc bùa chú cần linh lực cực nhỏ. Đặc biệt là càng là hạ phẩm bùa chú, cần linh lực càng thấp. Thậm chí bình thường nhất thấp cấp bùa chú, căn bản không cần linh lực, trực tiếp lấy chân khí liền có thể vận dụng. Tiên thiên võ giả liền có thể sử dụng bùa chú. Điểm này Từ Ngôn đã sớm biết. Tu luyện mấy chục năm qua, Từ Ngôn phần lớn tinh lực đều đặt ở phi kiếm cùng phép thuật mặt trên. Đối với bùa chú kỳ thực cũng không tinh thông. Vì lẽ đó hắn mới tay lấy ra dao long ra, đem đổi lấy Lý Huyền cư ở bùa chú một đạo kinh nghiệm. Điều động bùa chú đơn giản, luyện phù khó. Lý Huyền cư cảm khái nói, hạ phẩm bùa chú lấy phổ thông gia thú vì là giấy, lấy yêu thú bộ lông làm bút, thêm vào điều chế ra mực thiêng là có thể vẽ chế ra. Mà thượng phẩm bùa chú thì cần muốn đan hỏa đến tế luyện, cần yêu thú thậm chí yêu linh gia thú. Còn cực phẩm bùa chú chỉ có thể lấy đại yêu chi ra luyện chế, hơn nữa tỷ lệ thành công cực thấp. Nói, Lý Huyền cứ lấy ra một tấm màu vàng bùa chú. Bùa chú vừa ra phát hiện, trong nhà gỗ lập tức truyền đến mơ hồ lôi minh thanh âm. Từ Ngôn thậm chí có thể nhìn thấy màu vàng trên bùa chú có điện quang đang lưu truyền. Tông chủ để ta tọa trấn hải đảo, nguyên do ở nơi này loại lôi phù. Lý Huyền cứ cười đem lôi phù để lên bàn, dùng lôi phù kinh sợ thối lui động vật biển, đỡ phải đánh chết một đám. Động vật biển thi thể cùng vết máu còn sẽ đưa tới mạnh hơn gia hỏa. Từ Ngôn đã biết rồi hải đảo, lấy lôi phù sợ quá chạy đi động vật biển cách làm. Vì lẽ đó cũng không kỳ quái. Cái này cũng là không có cách nào. Lý Huyền cứ lắc đầu nói, động vật biển nhiều, chúng ta nhân tộc tu sĩ muốn chiếm cứ một chỗ hải vực quá khó khăn. Không thể làm gì khác hơn là lấy lôi phù sợ quá chạy đi động vật biển phương pháp xử lý để duy trì cục diện. Cũng may bùa chú có thể luyện chế, chỉ cần vật liệu đầy đủ, chỗ này hải đảo liền có thể dài lâu ở lại. Tờ này là cực phẩm lôi phù. Từ Ngôn cầm lấy màu vàng lôi phù tò mò hỏi, chính là uy lực cực lớn, có thể trọng thương một con đại yêu. Lý Huyền cứ vẻ mặt đắc ý nói, lão phu trên người cực phẩm lôi phù tổng cộng chỉ có 7 tấm. Lúc đó đến hải đảo thời điểm, trên đảo chiếm cứ một con đại yêu, bị một tấm cực phẩm lôi phù đẩy lùi, từ đây không dám trở lại, rất khó luyện chế. Từ Ngôn khẽ cau mày, một vị thành danh nhiều năm nguyên anh, trên người chỉ có 7 tấm cực phẩm lôi phù, có thể thấy được đạt đến cực phẩm bùa chú cũng không tốt luyện chế. Nào chỉ là khó luyện a, Lý Huyền cứ cười khổ nói. Vật liệu càng là ít ỏi, lại như vừa nãy tấm kia dao long ra, có thể luyện chế ra một tấm cực phẩm bùa chú đều toán vạn hạnh. Nghe nói một tấm dao long ra cũng chưa chắc có thể luyện chế ra một tấm cực phẩm bùa chú. Từ Ngôn kinh ngạc lên, luyện chế phù lục cần cực kỳ chăm chú, nửa điểm phân tâm không được. Lý Huyền cứ tiếp tục nói, tuy rằng gian nan, nhưng luyện chế quá trình cũng là một loại tôi luyện tâm tính quá trình. Đối với nỗi lòng chập trùng người có rất nhiều chỗ tốt. Từ trưởng lão rảnh rỗi thời khắc, không bằng phỏng đoán một phen bùa chú chi đạo, hoặc có thu hoạch, nghe đối phương giảng giải. Từ Ngôn gật gật đầu, lần này đi xa không biết phải hao phí bao nhiêu năm. Trên đường vô sự, nghiên cứu một phen bùa chú chi đạo cũng tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.